Nhiên Tình, chương 18, góc truyện audio.com. Khép lại một quyển sổ sách cuối cùng, sau khi phất tay làm cho mọi người trong phòng rời đi, Mạc Trần Cẩm mới thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm đau nhức trải qua nhiều ngày phấn đấu, mọi chuyện thế này mới toàn bộ hoàn thành, Mạc Trần Cẩm cũng có thể nghỉ ngơi một ít ngày. Đứng lên đẩy ra cửa sổ thư phòng, Mạc Trần Cẩm vừa vặn nhìn thấy căn phòng ở xa xa, chần chờ một chút, hắn đẩy cửa rời khỏi thư phòng. Tuy rằng mấy ngày hôm trước bởi vì sự tình nhiều lắm mà tạm thời quên chuyện Thủy Vô Dương, nhưng những lúc rảnh rỗi, Mạc Trần Cẩm phát hiện hắn lập tức sẽ nhớ tới nam nhân này. Đi đến trước phòng Thủy Vô Dương, Mạc Trần Cẩm nâng tay lên, chần chờ rốt cuộc có nên gặp y hay không, còn chưa hạ quyết định, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của hai người. Đau lắm à, ngươi nhẹ tay một chút, ta đã muốn rất nhẹ rồi, ngươi liền nhẫn nhịn đi, bằng không đợi một lát ngươi có thể càng đau. Kỹ thuật của ngươi thật đúng là kém, dài dòng muốn chết, ta cho ngươi xem thử ta rốt cuộc có làm được hay không nhé. Nghe đến đó, Mạc Trần Cẩm rốt cuộc nhịn không nổi nữa, thô bạo đá văng cửa ra. Thủy Vô Dương cùng Mạc Trần Kiêu trong phòng nghe thấy tiếng vang, theo phản xạ cùng đồng loạt nhìn về phía cửa, khi thấy rõ người tới dĩ nhiên là Mạc Trần Cẩm, hai người đều sững sờ. Mà đập vào trong mắt Mạc Trần Cẩm lại là cảnh Thủy Vô Dương quần áo nửa cởi nằm ở trên giường, đệ đệ nhà mình cơ hồ bao trùm ở trên người y làm hành động ái muội, lửa giận trong mắt như muốn hóa thành thực thể phun tới. "A, đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Trần Kiêu rụt lui cổ, cười đến có chút chật vật, thật đáng sợ a a a, đại ca cầu ngươi không cần dùng loại ánh mắt muốn giết người này nhìn ta nha. Các ngươi đang làm gì? Nghiến răng hỏi ra câu này, hiện tại lý trí của Mạc Trần Cẩm cơ hồ hoàn toàn biến mất. Hoa thuốc a, nhưng nếu đại ca ngươi đã đến rồi, vậy ngươi tới tiếp nhận đi. Mạc Trần Kiêu vội vàng từ trên giường phóng xuống, đem một lọ thuốc màu trắng nhét vào trong tay Mạc Trần Cẩm, đơn giản giải thích một chút liền lập tức thoát đi hiện trường. Nghe xong Mạc Trần Kiêu giải thích, Mạc Trần cầm tay cầm lọ thuốc xấu hổ đứng ở nơi đó, cơ hồ muốn kiếm cái động chui xuống. Hắn rốt cuộc đang ăn giấm chua cái gì nha? Phì, một tiếng, Thủy Vô Dương nhìn Mạc Trần cầm vẻ mặt xấu hổ, nhịn không được bật cười, trong lòng là tràn đầy cảm giác ngọt ngào, hành động này của Mạc Trần cầm thật rõ ràng liền biểu hiện ra hắn rất để ý đến mình, phát hiện này sao có thể làm cho Thủy Vô Dương không vui chứ? Ngươi, sao ngươi lại bị thương? Hơi hơi đỏ mặt, Mạc Trần cầm vội vàng rời đi đề tài. Không có gì, chính là hôm nay hạ nhân phóng nước tắm rất nóng, ta bị nóng đến mà thôi. Thủy Vô Dương giải thích, sao bọn họ lại sơ ý như vậy? Mạc Trần Cẩm nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt Thủy Vô Dương. Ta giúp ngươi thoa thuốc, không cần, ta tự làm là được rồi. Thủy Vô Dương vội vàng kéo lại quần áo che lấp vết thương trên người, cười cự tuyệt. Trần Kiêu có thể ta lại không được sao? Mạc Trần Cẩm có chút hờn giận, hắn rất khó đối phó, ta thật sự bị hắn cuốn lấy chịu không nổi mới đáp ứng. Thủy Vô Dương sợ Mạc Trần Cẩm hiểu lầm, vội vàng giải thích. Nhìn Thủy Vô Dương dáng vẻ khẩn trương, tâm tình buồn bực của Mạc Trần Cẩm cuối cùng tốt hơn một chút, nhưng hắn vẫn không chịu nhượng bộ, cố ý vì Thủy Vô Dương thoa thuốc. Góc truyện audio.com, thật sự không cần, Thủy Vô Dương cũng có vẻ dị thường kiên trì. Nhíu nhíu mày, Mạc Trần Cẩm cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp vươn tay ngăn Thủy Vô Dương nắm chặt quần áo. Tuy rằng Thủy Vô Dương cực lực chống cự, nhưng ở phương diện thể lực y thủy chung làm không lại Mạc Trần Cẩm, rất nhanh, một chiếc áo lành lặn ngay tại hai người lôi kéo biến thành mảnh vải. Thấy trên thân thể trắng nõn của Thủy Vô Dương hiện ra mấy khối da thịt đỏ tươi không bình thường, đôi mắt nguy hiểm của Mạc Trần Cẩm mị lên. Cái này gọi là không cẩn thận bị phỏng sao? Căn bản chính là bị phỏng nghiêm trọng. Là ta không chú ý, rũ mắt Thủy Vô Dương trả lời. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thật trả lời cho ta. Chấm, Mạc Trần Cẩm ít khi nào hiện ra cảm xúc nổi giận. Là do tự ta không cẩn thận, Thủy Vô Dương một mực chắc chắn, nhưng không nói thật. Được tốt lắm, đến bây giờ ngươi còn che chở bọn hạ nhân. Mạc Trần Cẩm cực giận, ngược lại trở nên bình tĩnh. Không liên quan chuyện bọn họ, Thủy Vô Dương chính là chết cũng không thừa nhận. Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Mạc Trần Cẩm cũng không nói nhiều, lên giường trực tiếp vì Thủy Vô Dương thoa thuốc. Trong quá trình thoa thuốc, hắn cố ý hạ nặng tay, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng khi hắn thấy Thủy Vô Dương hơi nhíu mày, lại nhịn không được mềm lòng phóng nhẹ tay lại. Sau khi thoa qua một khối lại một khối vết bỏng, sắc mặt Mạc Trần Cẩm cũng càng ngày càng khó coi, chờ thoa hết toàn bộ, hắn căn bản chính là vẻ mặt xanh mét. Cảm ơn ngươi, cảm giác có chút lạnh, Thủy Vô Dương đắp chăn, nói lời cảm tạ. Ngươi nghỉ ngơi đi, Mạc Trần Cẩm xuống giường, cũng không ở lâu, lập tức ra khỏi phòng. A, bảo chủ, vừa ra khỏi cửa phòng, vừa vặn đụng phải Thúy Vũ. Ngươi chạy đi đâu? Mạc Trần Cẩm cau mày hỏi. Sao không ở bên cạnh hầu hạ hắn? Nô tỳ đi phòng bếp bưng chén cháo nóng đến cho tiên sinh. thấy sắc mặt Mạc Trần Cẩm không tốt, Thúy Vũ vội vàng giải thích. Ừ, Hảo Hảo chăm sóc hắn. Vâng, Kinh Hồn Táng Đảm nhìn Mạc Trần Cẩm rời khỏi tiểu viện, Thúy Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vào phòng, ai ngờ vừa vào liền thấy Thủy Vô Dương lo lắng kêu lên. Thúy Vũ, mau đi theo bảo chủ. Làm sao vậy, tiên sinh? Thúy Vũ mờ mịt hỏi. Ngươi trước đừng hỏi, đuổi kịp bảo chủ, đem chuyện ngươi xem gặp toàn bộ bẩm báo cho ta nghe. Thủy Vô Dương vội vàng thúc giục. À, được, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Thúy Vũ vẫn nghe theo lời Thủy Vô Dương, vội vàng đuổi theo. Phải cẩn thận, đừng cho Trần Cẩm nhìn thấy. Vâng, một lần nữa nằm xuống giường, trong lòng Thủy Vô Dương mơ hồ có dự cảm không hề tốt. Khách Trương,